Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 457, giao dịch. Cô Akira đánh giá một hồi chính mình vị trí. Hiện tại là buổi tối. Đường phố khá là cũ nát. Rất ít người, tình cờ đi ngang qua mấy cái. Đều là cảnh tượng vội vã. Trên vách tường đầy giấy đủ loại vẽ xấu. Một cái thanh niên từ cô Akira bên người đi qua, đánh giá cô Akira một chút. Mười mấy bước sau khi, thanh niên lại lui trở về, trong tay đoạt một cây chủy thủ. Đem hết thảy tiền đều giao ra đây. Các người những này đáng chết Hoa Kiều, khẳng định đều rất có tiền. Cô Akira chân mày cau lại, nhẹ nhàng hơi động, liền đem thanh niên đao trong tay cho đoạt lại. Sau khi, một cái tóm chặt thanh niên cổ áo, đem thanh niên kéo dài tới ngõ hẻm bên cạnh ở trong. Thanh niên da rẻ ngăm đen, một cái lưu loát anh ngữ, nhường cô Akira ý thức được. Đây nhất định đã không phải ở phía đông quốc gia. Thanh niên bị nện ở trên vách tường. Cô Akira cái kia chủy thủ chặn lại thanh niên yết hầu. Ta sai rồi, xin lỗi, ngài bỏ qua cho ta đi. Cô Akira vung tay lên, lập tức, ngõ nhỏ hay đầu, đều bị phong đóng chặt. Sau khi, cô Akira mới nhìn về phía thanh niên, nói, tên của ngươi, Anderson Henry, rất tốt. Anderson, ngươi vừa nãy là muốn đánh cướp ta đúng không? Không có, huynh đệ, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi cảm thấy buồn cười sao? Buồn cười, Anderson chỉ chống đỡ ở hắn yết hầu chủy thủ. Nói, huynh đệ, ngươi xem, này không cũng rất có hài kịch hiệu quả sao? Ta đều nhanh cười chết. Được rồi, ta không có hứng thú cùng ngươi phí lời. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trả lời ta. Ta liền buông tha ngươi. Anderson ánh mắt sáng lên. Thật sự, vậy xin hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta nhất định trả lời. Cô Akira gật gật đầu. Nói, đem cái thành phố này tình huống giới thiệu một chút. Huynh đệ, ngươi liền điều này cũng không biết. Lẽ nào ngươi vừa mới lén qua tới được? Đừng nói nhảm, nói mau. Cô Akira đem chủy thủ hướng về trước đè ép một hồi. Vâng, là, ta lập tức nói, nơi này là New York, là một tòa vĩ đại thành thị, thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại. Đúng rồi, còn có người điên, người biết, quãng thời gian trước dĩ nhiên có người tự xưng chính mình vì là Iron Man. Iron Man, cô Akira hơi nhướng mày. Iron Man xem như là Marvel thế giới một cái mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Rất nhiều sự kiện lớn đều có Iron Man tham dự. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, người này là địa cầu đánh bại Thanos người hy sinh. Doctor Strange nhìn vô số loại khả năng. Duy nhất một khả năng chiến thắng Thanos chính là cần Iron Man hy sinh. Ngoại trừ Iron Man ở ngoài, còn có cái khác sao? Cái khác, không sai, nói thí dụ như Hawkeye, Hao, lôi thần loại hình, cái kia chưa từng nghe nói. Cô Akira gật gật đầu. Anderson, làm cái mộng đẹp, không giống nhau. Không chờ Anderson nói chuyện, cô Akira bấm tay, ở Anderson trên gáy gảy một hồi. Lập tức, Anderson liền mềm mại ngã xuống. Cô Akira không giết hắn, vẻn vẹn chỉ là tiêu trừ hắn đoạn này ký ức mà thôi. Muốn đánh bại Thanos, như vậy, phải trước tiên thu thập bảo thạch. 6 sao Thanos, quá khó đánh bại, nếu như khả năng, tốt nhất một khối bảo thạch, cũng không muốn nhường Thanos được. Cô Akira đi ra hẻm nhỏ, xuyên qua đường phố, đi tới thành thị một phía khác. Cùng vừa nãy vị trí so với, quả thực chính là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Nơi này đèn đuốc huy hoàng, phồn hoa như gấm, dù cho đã là buổi tối, như thường người đến người đi, xác định ra thời gian tuyến. Không bất ngờ, thời gian này điểm, không gian bảo thạch, lúc này nên còn ở S-H-I-L-D ở trong. Hay là, ta có thể cùng Nick Fury làm một lần giao dịch. Cô Akira con mắt lóe lên một cái. Nick Fury cũng dùng tương tự với siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Có điều, không có ai có thể chống lại trường sinh mê hoặc, mà đây chính là cô Akira có thể dành cho Nick Fury. Cô Akira trong tay ngưng tụ một đoàn ma lực, sau khi đột nhiên hướng về bầu trời ném đi, ở giữa không trung, như cùng là pháo hoa bình thường nổ tung. Nick Fury, tìm đến ta đi. Lấy Nick Fury ý muốn khống chế, một khi phát hiện siêu phàm năng lượng, chắc chắn sẽ không buông tha, mà là ngay lập tức sẽ phái người tiến hành tiếp xúc. S-H-I-L-D tác dụng, chính là ở đây, cô Akira đi vào một nhà tiệm cà phê. Không lâu lắm, một người trung niên tiến vào tiệm cà phê, đi thẳng tới cô Akira trước mặt. Vị tiên sinh này, trước ở quảng trường trên không xuất hiện siêu phàm năng lực. Là ngươi chứ? Không sai, là ta. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Cô Akira gật gù, nói, ta tìm Nick Fury, có chút việc muốn cùng hắn nói chuyện. Ngươi biết cục trưởng chúng ta? Đương nhiên, ta biết rất nhiều chuyện. Không chỉ có là trưởng cục các ngươi. Nói chuyện gì? Cô Akira nở nụ cười. Nói, cái này ngươi không cần biết, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta cơ hội này, nếu không thì, nhất định sẽ xuất hiện các ngươi không muốn nhìn thấy kết quả. Coulson con mắt hơi híp lại, ngươi nghĩ làm cái gì? Một cái đơn giản trò chơi mà thôi. Nói, thí dụ như, thành thị trùng kiến, đây nhất định rất thú vị. Coulson chau mày lên, tiên sinh. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang khiêu chiến chúng ta S-H-I-L-D sao? Đối với tội phạm, chúng ta cũng sẽ không khoan dung. Ngục giam sẽ là ngươi kết quả tốt nhất. Đó chỉ là một cái khả năng mà thôi. Rất nhiều người đều ở trong đầu tưởng tượng qua. Muốn hủy diệt thế giới. Lẽ nào ngươi phải đem bọn họ toàn bộ đều nắm lên tới sao? Bọn họ không có năng lực này. Khả năng ta cũng không có. Coulson sâu sắc nhìn cô Akira một chút, nói, ta sẽ đem ý của ngươi như thực chất chuyển cho cục trưởng. Thế nhưng, cục trưởng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ta không biết, hắn sẽ đến, ta không tin, hắn liền gan nhỏ như thế đều không có. Coulson đi ra tiệm cà phê. Cô Akira tiếp tục ở tiệm cà phê chờ đợi. Không lâu lắm, một cái màu đen đầu chọc đi vào. Ngươi muốn hủy diệt New York thành? Không, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một hồi giao dịch. Giao dịch gì? Cô Akira lắc mắt nhìn Nick Fury phía sau. Nói, cuộc giao dịch này, đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi nhường quản chế ở chỗ này thuộc hạ rời đi trước một lúc. Ghi âm. Còn có nghe lén đều đóng lại. Nick Fury không có động tác. Được rồi, cô Akira nhún vai một cái. Nói, ngược lại chuyện này đối với ta ảnh hưởng không lớn. Ta giao dịch điều kiện là, ta có thể cho lấy trường sinh bất tử phương pháp. Mà ta cần, chính là vũ trụ ma phương. Ngươi cho ta vũ trụ ma phương, ta liền cho ngươi trường sinh bất tử phương pháp. Nick Fury con ngươi co rụt lại. Trường sinh bất tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin loại chuyện hoang đường này? Nói, ngươi nghĩ nắm vũ trụ ma phương làm cái gì? Ngươi là ai người? Cô Akira nhíu nhíu mày. Nói, không tin a. Có điều vật này ta xác thực cũng không có cách nào chứng minh cho ngươi xem. Như vậy ta liền cung cấp một cái khác giao dịch điều kiện cho ngươi đi. Liên quan với Hydratin, tức, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.